Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 4, đổi ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cơ, tiên nữ ở đâu? Bạn nhỏ 7 tuổi ngây thơ. Tin là thật, lập tức tò mò nhìn xung quanh. Đi mất rồi. À, cô bé có chút hụt hẫng. Thu hồi ánh mắt tìm kiếm. Sở Phùng Thu liếc nhìn thoáng qua hướng mà thiếu nữ vừa biến mất. Môi khẽ nhếch lên nụ cười. Tống Mãn ôm chiếc mũ bảo hiểm bước vào tiệm đồ nướng. Đặt mũ xuống ghế cạnh mình. Cô không để mũ trên xe vì sợ bị ai đó lấy mất. Trước đây cô đã từng bị mất một chiếc mũ như vậy. Mãn tỷ lái xe tới đấy à? Đặng Vĩ mắt sáng lên. Hận không thể ngay lập tức ra ngoài để ngắm nghía chiếc xe của Tống Mãn. Đám tiểu đệ đều thèm muốn chiếc xe của Tống Mãn. Dù không được cưỡi. Chỉ cần chạm tay vào cũng là điều tốt. Ừ, các cậu cứ tự nhiên chọn món. Cậu thích ăn gì thì cứ gọi. Ái Lan, lấy thêm ít bia. Đặng Vĩ đưa vại bia cho Ái Lan. Cô mở nắp và đặt bia trước mặt Tống Mãn. Thức ăn nướng đã được dọn lên một phần. Ái Lan giúp Tống Mãn lấy đồ ăn từ vỉ nướng. Để cô không cần phải làm bẩn tay. Nữ hài tử quả nhiên là cẩn thận. Tiểu Mao tấm tắc khen, cảm thấy loay hoay cắn thịt ngay từ vỉ nướng thì mới thật sự thoải mái. Cậu nói nhiều quá, ăn đi, Ái ăn lườm hắn một cái. Tiểu Mao chỉ cười hê hê rồi cùng Tống Mãn nâng chén. Cậu cũng không cần vội, ăn đi, Tống Mãn nhìn Ái Lan loay hoay chuẩn bị thức ăn. Bảo cô đừng quá lo lắng cho mình. Ái ăn gật đầu. Nhưng vẫn tiếp tục chuẩn bị thức ăn cho Tống Mãn trước khi tự mình ăn. Ái Lan, tên đầy đủ là Tiền Ái Lan, không phải là bạn học của Tống Mãn. Cô đã bỏ học và hiện tại làm việc tại một tiệm gội đầu. Tống Mãn gặp Ái Lan khi cô bị vài tên côn đồ trêu chọc. Dù không đánh lại được, nhưng Ái Lan vẫn kiên cường chống cự. Điều này đã gây ấn tượng với Tống Mãn. Cô không thích mấy tên côn đồ và đã ra tay cứu Ái Lan. Tống Mãn không có ý định nhận tiểu đệ, nhưng Ái Lan kiên quyết muốn đi theo cô. Dù phong cách của Ái Lan khác biệt so với nhóm, nhưng cô lại là người chăm sóc tốt và rất hợp với Tống Mãn. Vì thế họ trở thành bạn bè. Nghe nói chiều nay các cậu đi đánh nhau. Ái Lan tò mò hỏi. Không khí trên bàn bỗng chốc ngưng lại. Sao vậy? Thua rồi à? Ái Lan nhận thấy điều gì đó không ổn. Liền hạ giọng hỏi, sao có thể thua chứ? Có Mãn tỷ ở đây, làm sao mà thua được? Uống đi, uống đi. Đặng Vĩ cố gắng cười và pha trò để chuyển đề tài. Đúng đúng, có Mãn tỷ ở đây sao có thể thua? Tiểu Mao vừa cắn miếng thịt nướng vừa lẩm bẩm không rõ. Vậy sao các cậu phản ứng kỳ lạ thế? Hỏi Đặng Vĩ mà xem. Ha ha ha. Ái Lan nhìn về phía Đặng Vĩ. Nhưng hắn chỉ lắc đầu. Không cần hỏi nữa. Chuyện không đáng nói đâu. Hắn không muốn nhắc lại chuyện đã xảy ra. Vì sợ bị Tống Mãn la mắng. Cả đám bắt đầu cười đùa trở lại. Nhưng ánh mắt của Ái Lan vẫn dừng lại trên người Tống Mãn. Thiếu nữ với gương mặt nghiêng đầy mỹ cảm. Dù ngồi trong một tiệm nướng. Vẫn tỏa ra khí chất khác biệt. Ái Lan nhấc cốc bia, uống một ngụm để làm dịu đi cảm giác nóng bừng trong đầu. Tống Mãn cắn miếng đậu phụ, cảm giác cay nồng tan trong miệng, xua tan mùi sữa. Cô hài lòng nhướng mày, uống một ngụm bia. Đặng Vĩ và Tiểu Mao đang kéo búa bao, mọi người xung quanh cười nói vui vẻ, tạo nên không khí ồn ào. Nhưng trong lòng Tống Mãn cảm thấy nhẹ nhàng. Điều này làm cô thấy dễ chịu hơn so với việc ở nhà nhìn Tống Thanh Lan. Tống Mãn cảm thấy điện thoại trong túi rung lên. Cô lấy ra xem và khi nhìn thấy tên người gọi, sắc mặt cô trầm xuống. Đúng như người ta nói, nhắc Tào Tháo đến, cô ngắt cuộc gọi, định bỏ điện thoại lại túi thì nó lại rung lên lần nữa. Tống Mãn tiếp tục ngắt cuộc gọi, rồi tắt máy và bỏ điện thoại vào túi. Ái Lan nhận ra động tác của Tống Mãn, nhưng không hỏi nhiều. Cô biết người gọi là người mà Tống Mãn không ưa. Và nếu không thích thì không cần nhắc đến. Cuộc vui kéo dài đến 11 giờ đêm mới kết thúc. Tống Mãn chỉ uống nửa chai bia. Mặt không hề đỏ. Cô lái xe đến nên không thể uống quá nhiều. Và cũng không thực sự khát. Khi Tống Mãn đội mũ bảo hiểm và bước lên xe, Đặng Vĩ đã rất muốn ôm lấy chân cô để xin đi nhờ đoạn đường. Nhưng còn chưa kịp hành động thì đã bị ánh mắt sắc lạnh của cô dọa lùi lại. Tống Mãn rất yêu quý chiếc xe của mình. Ghế sau chưa bao giờ chở ai, ngoại trừ những người rất quen thuộc. Cô sẽ không cho ai khác ngồi lên. Đám huynh đệ chỉ biết nhìn theo đầy ngưỡng mộ khi Tống Mãn lái xe đi xa. Đứng tại chỗ vẫy tay chào. À, khói xe cũng thơm lắm. Tiểu Mao thở dài. Cậu say rồi đấy. Ái Lan trêu chọc. Chuẩn bị gọi taxi về. Cậu không hiểu đâu. Nếu có ngày nào được cưỡi xe của Mãn tỷ, tôi sẽ mãn nguyện lắm. Không như cái tên Nhị Thành kia. Tiểu Mao rầu rĩ nói. Khiến Ái Lan tò mò. Nhị Thành là ai? Một huynh đệ trước kia. Lúc cậu đến hắn đã đi rồi. Đi rồi, đúng vậy. Hắn làm Mãn tỷ tức giận. Mãn tỷ ghét nhất là người bằng mặt không bằng lòng. Hắn mượn xe của Mãn tỷ. Cô ấy nói có thể mượn nhưng không được đua xe, cũng không được chở gái. Hắn không nghe theo, còn chở người khác trên xe, làm Mãn tỷ tức giận và đuổi hắn đi. Tiểu Mao lẩm bẩm, vẻ mặt đầy bất mãn. Nếu không phải vì hắn, chúng ta còn có thể mượn xe của Mãn tỷ để cưỡi thử. Ái Lan nghe xong không ngạc nhiên. Tống Mãn có tính cách rất kiên quyết. Ghét nhất là ai không làm theo lời cô nói. Đúng là một nữ cường nhân vô địch. Tống Mãn không biết đám tiểu đệ vẫn đang bàn tán về mình. Cô cưỡi xe về nhà. Gió thổi qua cơ thể. Xua tan cái nóng của mùa hè. Cô cẩn thận đỗ xe vào gara. Nhẹ nhàng mở cửa vào nhà. Và bất ngờ khi thấy cả gia đình đang đợi mình. Tôi còn tưởng cậu đã ngủ rồi. Mẹ cậu vừa về nhà và phát hiện cậu lại ra ngoài. Hứa Thanh Lãng, cha cô, đang giúp vợ đắp mặt nạ. Nhìn Tống Mãn đầy bất đắc dĩ. Mẹ về rồi à? Tống Mãn không trả lời cha, mà kéo tay mẹ làm nũng. Lúc này cô mới giống một thiếu nữ 17 tuổi bình thường. Thân mật trò chuyện với mẹ khi bà đang đắp mặt nạ. Đi đâu chơi vậy? Tống Tử Từ, mẹ cô, nhéo má Tống Mãn, con đi ăn khuya với bạn bè. Sao không ăn ở nhà? Cô giúp việc nướng cho con vệ sinh hơn nhiều. Tống Tử Từ, người phụ nữ mà ở công ty được gọi là diệt tuyệt sư thái. Mặt lạnh Diêm Vương, ít vi cười nói, nhưng lại rất cưng chiều con gái nhỏ. Đi cùng bạn bè mới có không khí chứ. Mẹ đi làm cả ngày đã mệt rồi. Để con bóp vai cho mẹ nhé. Mẹ cứ thư giãn đi. Đừng nói chuyện nhiều kẻo mặt nạ bong ra đó. Tống Mãn vòng ra sau ghế sofa. Bắt đầu bóp vai cho mẹ. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy Tống Thanh Lan đang đứng trên lầu 2 nhìn xuống. Tống Mãn nở một nụ cười với Tống Thanh Lan. Một nụ cười mà cô biết chị gái mình ghét nhất. Dù không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt Tống Thanh Lan từ khoảng cách xa, Tống Mãn vẫn biết chắc rằng tâm trạng của chị ấy đang tồi tệ. Trong lòng, cô thầm hừ lên một điệu nhạc chiến thắng. Sao lúc nãy con không nghe điện thoại của chị? Hứa Thanh Lãng hỏi, con biết chị gọi là để nhắc con về nhà. Nhưng khi đó con đang chơi vui quá. Nhưng lần sau đừng làm thế nữa. Nhỡ có việc gì gấp thì sao? Hứa Thanh Lãng dặn dò. Con biết rồi mà. Tống Mãn kéo dài giọng trả lời, không giấu được sự chán trường. Tống Thanh Lan đứng trên lầu nhìn cảnh tượng gia đình vui vẻ bên dưới. Khuôn mặt không biểu cảm, sau đó quay trở về phòng mình. Tống Mãn thấy chị gái đi rồi, chỉ khẽ bĩu môi, sao không thể sống vui vẻ với nhau mà cứ phải làm tổn thương lẫn nhau như vậy chứ? Sau khi trò chuyện thêm một lúc với ba mẹ, Tống Mãn mới trở về phòng mình. Một lát sau, có tiếng gõ cửa, vào đi, Tống Mãn nghĩ rằng đó là Tống Thanh Lan đến nói điều gì đó. nhưng hóa ra lại là cha cô. Ba có chuyện gì sao? Ba muốn nói chuyện với con. Hứa Thanh Lãng đứng đó, nhìn cô con gái với vẻ mặt lo lắng. Ba nói đi, con đang nghe. Chị con sang năm sẽ tốt nghiệp và vào làm việc ở công ty. Đó chẳng phải là điều tốt sao? Nhưng con à, con cũng nên chăm chỉ học hành hơn một chút. Tuy ba không yêu cầu con phải xuất sắc như chị con, nhưng ít nhất con cũng nên thi vào một trường đại học đàng hoàng. Tống Mãn hiểu rằng cha cô đang muốn bắt đầu một bài giảng dài, nhưng không ngờ ông lại đi thẳng vào vấn đề. Sao cơ? Đừng bảo con phải chuyển lớp nhé. Con đã quen với lớp hiện tại rồi. Cái gì cũng có thể chiều theo con. Nhưng lần này thì không. Mẹ con đã chuẩn bị hết rồi. Ngày mai con sẽ chuyển sang lớp tốt nhất. Con sẽ ngồi cùng bàn với học sinh đứng đầu khối. Cố gắng học thật tốt trong năm cuối nhé. Tống Mãn ngỡ rằng sẽ còn phải nghe nhiều lời giảng giải nữa, nhưng không ngờ cha cô lại nói thẳng ra quyết định như vậy. Sao cơ? Không đâu, con không muốn chuyển lớp. Ở lớp này con đã quen rồi. Trường đã đồng ý rồi. Không có gì để bàn thêm. Mẹ con đã quyên góp một số tiền lớn cho trường. Được rồi, quả là mạnh mẽ. Không có gì mà đồng tiền không thể giải quyết được. Nếu có, thì chỉ cần quyên thêm một đống nữa. Tác giả có lời muốn nói. Sở Phùng Thu, một ngày gặp nhau 3 lần. Ngày mai lại còn ngồi cùng bàn. Đây có phải là định mệnh không? Tác giả, không, là ta sắp đặt. Cách chương.